Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Lôi Thần Rớt. Đồ vật kích chiến, Sa Tăng là vị thiên đạo cảnh giới cao thủ, chỉ có người cùng đẳng cấp vật tài năng một trận chiến. Phương Tây thế giới có hai loại thiên sứ, đây là thụ thần phân công, đi dụ hoặc bách tính hoặc quan chức bên trong nhân phạm tội mà không thể tha thứ người. Một cái khác loại thiên sứ, thì là không có có nhận đến thần phân công, tự hành phạm tội cùng nói dối thiên sứ. Cái kia thứ nhất loại nói đúng là thần phân công một cái nào đó thiên sứ hoặc là linh, đi dụ hoặc tội nhân. Mà thứ hai loại, thì là thần nói Sa Tăng dụ dỗ cái kia nguyên vốn có thể được cứu người, khiến cho hắn càng thêm phạm tội. Cho tới bây giờ liền không có nói, chỗ có nhận đến thần phân công, đi dụ hoặc người thiên sứ, đều là Sa Tăng, mà Sa Tăng bản tôn là đọa thiên sứ, phương Tây bên trong duy nhất chân thần. Chỉ có cái này Cronos cổ Hy Lạp trong thần thoại cao nhất thần. Ma Tổ La Hầu thấy Sa Tăng tranh chấp, huống hồ hai người đều là hắc ám một mặt, quát đừng muốn cản rỡ, bản tọa đánh với ngươi một trận. Nói, hắn tế ra diệt thế đại ma, tản ra cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Còn có duy ngã độc tôn bá khí, trong hỗn độn hắc khí tràn ngập. 19 Sa Tăng thấy La Hầu sau không dám khinh thường, hắn tế ra bản thân ma thần quyền trượng, cũng là kiện hỗn độn linh bảo, thân bên trên tán phát ra cỗ hắc ám khí tức, bọn hắn tương chiến thành một đoàn. Hai cái thiên đạo cảnh giới cao thủ riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Cùng lúc đó, phương Tây trong thế giới đi ra cá nhân đến, trầm ngâm nói: ta chính là Thượng Đế Jehovah. Các ngươi gan dám mạo phạm chủ chắc chắn nhận trừng phạt. Nói, trên người hắn tản mát ra khí tức thánh khiết, làm cho lòng người bên trong ác niệm phảng phất đều muốn lấy được tịnh hóa dạng. Jehovah danh xưng toàn địa chi thần, là tạo vũ trụ cùng vạn vật thần. Tại phương Tây thần thoại trong thế giới, hắn địa vị vô cùng tôn sùng, gần với Cronos. Dương Mi đại tiên gặp sau cười tủm tỉm nói: nhữ đừng tại giả thần giả quỷ, lần trước lão đạo chật vật ma chạy, dưới mắt tại ngang hàng dưới điều kiện, ta cũng phải nhìn ngươi như thế nào đánh với ta một trận. Nói, hắn ức trượng pháp tướng chân thân hiển hiện, đây là gốc rỗng ruột cây liễu, phía trên non nớt lục mầm bên trên, tản ra vô tận tiên quang, không gian chi nhận. Dương Mi đại tiên quát nhẹ một tiếng, chập chỉ thành kiếm, trong hư không xuất hiện nói kiếm quang sáng chói. Cái này vô tận kiếm ý, bay thẳng thiên địa, lực lượng vô tận tụ tập. Một kiếm xuống dưới, này kiếm vừa ra, ngày rơi tháng nát, ánh sáng tới tận cùng này kiếm vừa ra. Mất hồn chảm phách, sinh linh câu diệt này kiếm vừa ra. Sơn nhạc sụp đổ, biển xuyên sôi trào này kiếm vừa ra. Trời lật đất diệt, sao bắc đầu rơi này kiếm vừa ra. Tất cả thiên địa không, chỉ có một kiếm trong chốc lát, chỉ thấy không trung hình ảnh, tại hoàn toàn bị đông lại về sau, lại trực tiếp bị tách ra. Trong đó chính yếu nhất chính là Jehovah, hắn vị trí khu vực trong, bị vô số không gian thu hoạch, có điểm giống là Hokage bên trong minh nhân xoắn ốc trong tay kiếm một dạng cắt chém. Nhưng so với cái không gian kia mật độ càng nhỏ hơn, vô số tiểu kiếm phảng phất muốn đem Jehovah thân thể cho tan rã. Jehovah gặp sau ức trượng pháp tướng chân thân hiển hiện, cái này phảng phất là thánh quang dạng, hắn trên tay xuất ra bản thánh kinh đến, đây là kiện hỗn độn linh bảo bảo vệ quanh thân, ngăn lại không gian pháp tắc tan rã. Lúc này Dương Mi đại tiên đã sớm cùng Jehovah tiến hành chiến đấu kịch liệt, ngộ đạo gặp sau hơi một lần, quát ai dám đánh với ta một trận. Thoại âm rơi xuống, hắn hiển hóa ra ức trượng pháp tướng chân thân, mắt lộ ra hung quang, lông tóc dựng ngược, kim sắc cự đại viên hầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, hồng hoang thế giới cùng địch quân thế giới bên trong, đều có ba vị thiên đạo cảnh giới cao thủ, như vậy chính mình địch nhân khẳng định là thiên đạo cấp đường. Trong đó Jehovah còn có Sa Tăng, đều có chính mình địch nhân. Cuối cùng giao thủ với hắn khẳng định là rớt tại người đời sau tự thuật bên trong. Hắn là cổ Hy Lạp trong thần thoại. Đời thứ ba chúng thần chi vương. Olympus 12 chủ thần đứng đầu. Thống trị thế giới trí cao vô thượng chủ thần. Mọi người thường dùng chúng thần cùng nhân loại thần vương đến xưng hô hắn. Là Hy Lạp thần thoại chư thần bên trong vĩ đại nhất thần. Bởi vì cổ Hy Lạp người sùng bái Zeus. Bởi vậy tại trong thần thoại đem Zeus nói thành là mình tổ tiên. Olympus rất nhiều thần chỉ cùng rất nhiều Hy Lạp anh hùng đều là hắn cùng khác biệt nữ tử sinh hạ. Con cái, hắn lấy phích lịch làm vũ khí, duy trì lấy giữa thiên địa trật tự. Châu đực cùng ưng là hắn tiêu chí. Ầm ầm, rớt nhanh chân vượt qua đi ra. Hắn tu luyện là lôi chi pháp tác, nắm giữ lôi đình, cường kiện hữu lực thân thể. Trong khoảnh khắc hóa ra bản thân ức trượng pháp tướng chân thân. Rớt bộ dáng là điển hình người phương Tây. Hắn có song con mắt màu xanh da trời. Tóc màu vàng, đánh tan tại hai bờ vai. Tựa như là tôn thượng cổ thần chi dạng. Rớt tay nắm lấy lôi đình chi mâu. Quát hỗn độn thần lôi, nói. Hắn tay phải cầm lôi đình chi mâu. Hướng ngộ đạo oanh kích tới. Trong hỗn độn nhấc lên vô tận lôi đình gió lốc. Lốc bốp vang lên không ngừng. Phảng phất là phiến lôi hải hội tụ dạng. Mảnh này lôi trạch ở trong có hỗn độn lôi long. Hướng ngộ đạo nhào cắn qua tới. Ngộ đạo gặp sau tế ra khai thiên phủ. Một búa bổ xuống. Trong hỗn độn bị xé vỡ thành hai mảnh. Phá diệt ánh sáng. Hướng phía lôi hải vung đánh tới. Cái này kích ánh búa cùng lôi hải chạm vào nhau. Ầm ầm tiếng vang truyền đến. Phảng phất là thiên băng địa liệt dạng. Ngộ đạo chiến chi pháp tắc vận chuyển. Nhào tới cầm trong tay khai thiên thần phủ. Hắn cùng rất tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hỗn độn thế giới không không, ba bên trong nhấc lên vô tận cương gió. Mấy cái thiên đạo cảnh giới người giao thủ. Toàn bộ đều tận lực rời xa lấy hồng hoang. Còn có phương Tây thế giới. Như vậy để thế giới phá diệt lời nói. Khẳng định sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Dù sao thiên đạo cảnh giới cao thủ. Cho dù là tiện tay vung ra một kích. Đều so hỗn nguyên đại la kim tiên toàn bộ lực công kích đều cường đại hơn. Ầm ầm, ngộ đạo thể hiện ra ba đầu sáu tay chiến thể. Trong khoảnh khắc chiến đấu lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hắn trên tay nắm lấy mấy món pháp bảo. Diệt trừ khai thiên thần phủ bên ngoài. Còn có hỗn độn thanh liên. Cùng thương thiên ấn. Cái kia đi theo ngộ đạo vô số năm thí thần thương. Đã sớm giao cho nữ nhi Vũ Hy dùng. Cái này chờ tiên thiên pháp bảo với hắn tác dụng, căn bản cũng không phải là rất lớn, chi bằng tặng cho Vũ Hy, tuyệt đối có thể làm cho nàng chiến đấu lực tăng trưởng mấy phần. Ngộ đạo ngay cả cho đệ tử đều là đỉnh cấp pháp bảo. Chớ nói chi là duy nhất dòng dõi, Tôn Ngộ Không ti nói là ngộ đạo dòng dõi, nhưng chỉ là tinh huyết hóa thành, căn bản không so được Vũ Hy. Cùng lúc đó, hiếu chiến vu tộc hình thiên. Tế ra 12 cán ma thần cờ. Hắn thể hiện ra trăm vạn trượng pháp tướng. Phảng phất là cái thượng cổ cự nhân dạng. Màu đồng cổ da thịt. Ở trong hỗn độn lóe ra hào quang. Hắn toàn thân cao thấp đều có sát khí vờn quanh. Hình thiên quát ai dám đánh với ta một trận. S. Canh thứ 2. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.